Chương 625, một năm trưởng thành. Từ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tử thần huyết mạch sau khi giác tỉnh, bên ngoài linh lực trong cơ thể ba động cũng liền càng ngày cũng cường liệt, từ lúc mới bắt đầu cách vài ngày hấp dẫn qua đây một đầu hư, càng về sau cơ hồ là mỗi ngày đều đến một đầu. Hơn nữa ngay từ đầu còn vẹn vẹn cực hạn với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lúc ở nhà, càng về sau ngay cả ban ngày lúc đi học đều sẽ có hư bị hấp dẫn qua đây, mà tự nhiên yêu nguyệt cũng liền phục vụ bùn màn cái này chức trách, chỉ bất quá hắn không phải bảo vệ trái đất, mà là đem các loại hư cho rằng mình đá mài đao. Theo ý chỉ gỗ trên người sóng linh lực Việt thêm mãnh liệt, hấp dẫn tới được hư cũng liền cùng cường đại, chẳng qua cái này đang cùng yêu nguyệt khẩu vị, nếu như vẫn quang đến một ít rác dưới nói, vậy hắn còn không để được sức mạnh đây. Tuy là cường đại nhất cũng là cực hạn với đại hư phía dưới, ở vào cấp thấp giả đỉnh phong, chẳng qua không thể không nói cấp thấp hư cấp bậc này từ cao xuống thấp vẫn có chênh lệch rất lớn, một cái cao cấp nhất cấp thấp hư có thể dễ như trở bàn tay giết chết mười mấy con thông thường cấp thấp hư. Mượn lần này tới công kích hai cái mà nói, đều là đạt được cấp thấp hư đỉnh phong, sợ rằng ở thôn phệ vài cái thông thường hư thì có lên cấp làm đại hư tư cách. Ước đoán cũng là đánh ý nghĩ như vậy vừa muốn đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô nuốt chửng lấy. Loài người linh lực mặc dù không có giả khổng lồ, chẳng qua lại thắng ở tinh thuần thượng, chất lượng nhưng là phải so với hư cao hơn nhiều. Hơn nữa liệp sát giả nói còn có nhất định phiêu lưu, mất giết nhân loại đối với cái này chút hư mà nói nhất định chính là đánh giơ tay lên chuyện này. Cái này hai đầu hư lộ vẻ lại chính là muốn chiếm tiện nghi, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng vẫn còn có yêu nguyện cái này chướng ngại vật. Gần tới thời gian một năm tôi luyện, yêu nguyệt thực lực là càng ngày càng tăng, đối với nguyệt quang trạm sử dụng cũng là càng phát ra thuần thục, linh lực trong cơ thể tuy là gia tăng cũng không tính nhiều, không còn cách nào cùng tử thần so sánh với, có thể là đối với một nhân loại mà nói đã là bất khả tư nghị. Tối thiểu hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện sử dụng một lần nguyệt quang trạm liền mệt là tình huống, dựa theo linh lực số lượng đến xem, sử dụng cái 5-6 lần giả trang không có vấn đề. Hơn nữa còn là đang sử dụng sau đó như trước có thể tiến hành đơn giản chiến đấu dưới tình huống. Còn như đối với thân thể rèn luyện, trong năm đó cũng vẫn không có dừng lại, chỉ tuy nhiên nhân loại khí giới đối với yêu nguyệt mà nói ở nửa năm trước sẽ không có tác dụng, nói cách khác thịt của hắn. Thể đã đạt được loài người cực hạn, muốn tiếp tục tăng cường nói cũng chỉ có thể đủ dựa vào linh tử đi cường hóa. Linh tử thân thể chuyển hóa cũng một mực tiếp tục, hôm nay đã đến sau cùng giai đoạn. Căn cứ yêu nguyệt đánh giá, cũng ở nơi này 2-3 ngày là có thể đem nhân loại khu hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử thân thể, đến lúc đó là có thể mới vào thi hồn giới cùng hiện thế, nhưng là phải so với tử thần phương tiện nhiều chiến đấu sau cùng phương diện kỹ xảo, một khối này có thể là nhất không cần lo lắng, cũng là yêu nguyệt cường đại nhất địa phương, tuy là cùng giả chiến đấu cùng trước hai cái. Thế giới có chỗ bất đồng, chẳng qua thế gian vạn vật, trăm sông đổ về một biển. Có phong phú kinh nghiệm chức danh, yêu nguyệt bây giờ đối mặt hư đã có thể ung dung làm được dùng biện pháp đơn giản nhất đi đem hư giết chết, đạt được một cái bất khả tư nghị hiệu suất. Nhìn hai cái đi tới hư, yêu nguyệt xông. Đâm tốc độ lần thứ hai chợt một tăng, hư ở có thân thể khổng lồ cùng lực lượng khổng lồ ưu thế giới, nhược điểm cũng là hết sức rõ ràng, đó chính là thân thể vô cùng ngốc không linh hoạt, mà có đầy đủ tốc độ là có thể ở đây chiếm ưu thế. Tối thiểu ngay bây giờ đến xem. Cái này hai đầu giả phương diện tốc độ xa ke mở xa yêu nguyệt. Cũng không gấp công kích, mà là hiện tại hai cái này giả chung quanh thân thể chuyển tốt hai vòng, làm cho hai cái này đại gia hỏa trực tiếp ưu. Cuốn cùng một chỗ, thân thể đồng loạt hướng xuống đất vai đảo. Ngay tại lúc này trong con ngươi kim quang tăng vọt, trong tay cạn đả cơ múa, linh tử xoay tròn vờn quanh trên đó, toát ra nhức mắt ánh sáng màu bạc, hình thành to lớn hình trăng lưỡi liềm, cực nhanh hai lần công kích sẽ qua. Phân biệt chém ở hai đầu hư trên người. Nguyệt quang chạm là tả trong khoảnh khắc đó, quang mang chói mắt thậm chí đem thái sơn nhật quang đều cho che lấp, sau đó cũng chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã thu nạp tiêu thất, mà hai đầu giả thân thể còn lại là phân vỡ thành hai mảnh, tán thành vô số linh tử tiêu tán. Đang nhìn yêu nguyệt, dĩ nhiên là đã không thấy tăm hơi, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau, coi nơi này tụ tập đoàn người sau đó thấy chỉ là có chút chật vật đất trống. Ngược lại loại này chuyện quái dị cũng không phải lần thứ nhất ở thị trấn cả giả cụ giả xuất hiện. Mà một màn này tòng thủy trí chung đều là bị lầu chót cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô để ở trong mắt, cũng chứng kiến yêu nguyệt trong nháy mắt đem hai đầu hư giết sau khi chết liền nhanh chóng phản hồi trường học, hắn cũng không chậm trễ, đè xuống khiếp sợ trong lòng từ thiên thai chạy chậm xuống phía dưới. Chỉ bất quá vừa rồi yêu nguyện tựa như thiên thần giống nhau đem hư chém giết một màn, lần thứ hai sâu đậm rơi ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong lòng, nắm tay không tự chủ được tiến vào, trong con ngươi tràn ngập hỏa. Nhiệt! Nếu như ta cũng có sức mạnh kia lời nói ghê tởm lại bị sớm tiêu diệt, rốt cuộc là người nào? Một cái thanh âm thở hổn hển truyền đến, chỉ thấy ở đó hai đầu hư bị tiêu diệt cách đó không xa một cái trên nóc nhà đứng một đạo thân ảnh, tựa như cổ đại áo che gió màu đen, bên hông chớ một bả đèn kịt thái đao, mang một cái bạo tạc thủ lĩnh, đây là một cái có chút áo quần lỗ lăng đại thúc, chỉ bất quá đối với tựa hồ không có nhân phát hiện sự hiện hữu của hắn, cho dù là có người đi qua cái. Hướng kia nhìn lại cũng rất giống không nhìn thấy giống nhau. Không có nghi vấn, cái này nhân loại lộ vẻ lại chính là tử thần, hơn nữa còn là phụ trách thị trấn cả giả cụ giả một khối này tử thần. Thế giới này rốt cuộc làm sao tử thần bát ăn cơm đều có người đến đoạn, đã qua một năm, mỗi lần cảm giác được giả khí tức cản lúc tới, đều bị sớm tiêu diệt hết, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa cùng nhau bực tức oán giận, cái này tử thần cũng là tương đối phiền muộn. Cuối cùng nhiều lần quan sát vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào dưới, chỉ thật là có chút bất đắc dĩ ly khai, gặp quỷ.